Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4373, sống sót sau tai nạn. Đám người lại liên tục chạy đi vài dặm, tại một chỗ dưới sườn núi ngừng lại. Phương Cương quay đầu nhìn về phía sau, cũng không có phát hiện Nhân Khôi truy sát tung tích, liền thở dài một hơi, nhìn Nhân Khôi kia từ bỏ. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía sau. Tu La Pháp nhãn lóe lên, nhìn thấy vạn dặm bên trong tất cả cảnh vật, đích thực là không có phát hiện Nhân Khôi tung tích. Khoanh chân ngồi dưới đất, ổn định tâm thần, chúng huyễn thuật sau đó, Lâm Bạch tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Thời khắc duy trì một loại ngờ vực vô căn cứ cảm giác. Lâm Bạch vẫn luôn đang phán đoán hết thảy chung quanh có phải là thật hay không thật. Chính mình có phải hay không còn tại trong huyễn thuật. Tu La Pháp nhãn của ta nhấc mới vừa vạn nhập môn. Căn bản là không có cách cùng Nhân Khôi kia Tu La Pháp nhãn phân cao thấp. Nếu là đem Tu La Pháp nhãn tu luyện đến cao thâm cảnh giới bên trong, cần phải có thể chống cự mặt khác huyễn thuật huyễn cảnh. Không nghĩ tới Tu La Pháp nhãn huyễn thuật dĩ nhiên như thế cường hoành. Coi như ta vận dụng kiếm tâm tránh thoát huyễn thuật, nhưng đối với đạo tâm của ta ảnh hưởng vẫn là lớn như vậy. Chỉ ít tại tránh thoát huyễn thuật thời gian nhất định bên trong, đạo tâm của ta đều không thể ổn định lại. Cái này pháp nhãn, quá kinh khủng. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi dưới đáy lòng nói ra. Tần Vũ Yên phân phó đội ngũ ngồi xuống tu chỉnh, mà đồng thời kiểm kê nhân số, phát hiện lại có hơn 20 vị võ giả chết tại Nhân Khôi kia trong tay. Nguyên bản tân các võ giả trùng trùng điệp điệp có mấy trăm vị võ giả tiến vào Tu La đạo tràng. Bởi vì bị Hung Sơn Minh Quy giết mười mấy người, lại bị Giang Hồ mang đi mười mấy người, chỉ còn lại có hơn 80 vị võ giả, lại bị người Khôi giết hơn 20 vị võ giả, bây giờ liền chỉ còn lại có hơn 60 vị võ giả. Trọng yếu nhất chính là, cái này hơn 60 vị võ giả tâm thần đã hỗn loạn. Rất nhiều mặt người lộ vẻ sợ hãi, đã bị trong Tu La đạo tràng nguy hiểm dọa sợ. Chiến lực chí ít đều sẽ hạ xuống hơn một nửa. Cùng bọn hắn so sánh, Lâm Bạch còn khá tốt. Mặc dù chúng huyễn thuật, nhưng bây giờ khoanh chân ngồi xuống tu chỉnh một lát liền có thể đem đạo tâm ổn định lại. Có thể những cái kia võ giả, đạo tâm ba động kịch liệt, tại không biết sợ hãi cùng nguy hiểm phía dưới, nhường đạo tâm của bọn họ áp lực tăng gấp bội. Loại tình huống này rất dễ dàng bị Tu La Pháp nhãn đánh tan đạo tâm, chìm đắm vào trong huyễn thuật. Một lát sau, Lâm Bạch ổn định đạo tâm, lại lần nữa khởi hành, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Tần Vũ Yên đi tới hỏi, không sao chứ, Thanh La sư đệ? Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói ra, không để ý, thế mà chúng huyễn thuật, nhờ có Khương sư tỷ xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, sư đệ đầu này mạng nhỏ đoán chừng liền phải nhét vào Tu La đạo tràng rồi. Phương Cương nói với Lâm Bạch, vừa rồi trong lúc chạy trốn, Thanh La sư đệ ngươi đột nhiên đứng đấy liền bất động rồi. Mà Nhân Khôi kia từng bước ép sát, thế nhưng là đem chúng ta dọa sợ. Còn may vị này Khương sư tỷ thực lực bất phàm, lại nhường đánh tan Nhân Khôi, đưa ngươi cứu trở về. Phương Cương đối với Khương Huyền Tố thực lực tu vi đặc biệt giật mình. Chỉ bằng vừa rồi một trưởng kia, cũng đủ để có một không hai cùng thế hệ. Thế nhưng là Phương Cương rất là hiếu kỳ, tựa hồ tại người hắn quen biết bên trong, đồng thời không có một cái nào thực lực tu vi mãnh liệt như vậy họ Khương sư tỷ. Đối với thân phận của Khương Huyền Tố lai lịch, cũng đưa tới không ít người suy đoán. Tần Thư đi đến Tần Vũ Yên bên người, thấp giọng tại Tần Vũ Yên bên tai nói vài câu, tùy theo liền trong mắt mang theo hiếu kỳ, chờ đợi lấy Tần Vũ Yên hồi phục. Tần Vũ Yên cũng không nhiều lời, vẻn vẹn nhẹ gật đầu mà thôi. Đạt được Tần Vũ Yên đáp lại, Tần Thư mặt lộ vẻ kinh ngạc, một đôi đồng tử vô cùng giật mình. Tùy theo trên mặt hắn dần dần hiện ra đối Khương Huyền Tố kính ý. Rõ ràng, Tần Thư đã từ Tần Vũ Yên nơi đó biết được thân phận của Khương Huyền Tố. Cũng biết vị này trên mặt sa mỏng mỹ lệ sư tỷ, chính là đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ. Trần lão mở miệng nói ra, tất cả mọi người tu chỉnh phải không sai biệt lắm. Hiện tại đến thương nghị một chút chúng ta như thế nào vượt qua vùng rừng rậm này. Đến tuyệt sinh cốc đi. Đám người giữ vững tinh thần. Việc này liên quan sinh tử của tất cả mọi người. Không cho phép nửa điểm nói giỡn. Tần Thư trầm lặng nói. Nếu là ta cùng Khương sư tỷ liên thủ, có lẽ có thể cùng Nhân Khôi kia ngăn được một đoạn thời gian. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, chư vị có thể nhanh chóng thông qua vùng rừng rậm này. Đến lúc đó chúng ta tại hất ra Nhân Khôi. Đến cùng đội ngũ hiệp. Phương Cương lắc đầu nói ra. Nhân Khôi kia tu vi tuy mạnh, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Đích thực có thể cùng hắn ngăn được. Thế nhưng là, như thế nào cam đoan trong rừng này chỉ có một con Nhân Khôi đâu? Vạn nhất còn có hai con, ba con, cũng hoặc là càng nhiều Nhân Khôi đâu. Thanh La sư đệ vừa rồi ngăn lại chúng ta cùng Nhân Khôi giao thủ quyết định là đúng, bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, Nhân Khôi từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta cũng không rõ ràng Nhân Khôi số lượng, tùy tiện cùng Nhân Khôi giao thủ chỉ biết dẫn tới càng nhiều phiền phức. Trần lão nói ra, bây giờ tuyệt sinh cốc gần ngay trước mắt. Nếu là chúng ta giờ phút này quay người rời đi, cái kia chuyến này liền thật sự đi không? Đám người thương nghị hồi lâu, đều là vô kế khả thi. Lâm Bạch đứng ở một bên, trầm mặc đứng ngoài quan sát, chờ đợi tất cả mọi người không cách nào làm ra quyết định thời điểm. Lâm Bạch mở miệng nói ra, Tần sư tỷ, lấy bây giờ tình huống đến xem. Nếu là Tần các đội ngũ bằng vào sức một mình vượt qua nơi đây rừng rậm, đoán chừng không quá dễ dàng. Tần Vũ Yên nhíu mày hỏi. Thanh La sư đệ ý của ngươi là. Lâm Bạch nói ra. Nếu Tần các không cách nào vượt qua vùng rừng rậm này, như vậy những võ giả khác cũng vô pháp vượt qua. Nếu là ta suy đoán không giả lời nói, Thiên Tầng Lâu Thương Hội cùng Bảo Quang Thương Hội, cùng với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đều tại rừng rậm bên ngoài cái nào đó địa phương an toàn nghỉ. Ngươi. Bọn hắn so với chúng ta tới trước nơi đây, tất nhiên so với chúng ta càng hiểu hơn trong rừng rậm Nhân Khôi số lượng. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, chúng ta Tần các chính mình tiến lên, giết ra Nhân Khôi phong tỏa. Nhưng ta dự tính coi như chúng ta có thể xông qua Nhân Khôi phong tỏa đến tuyệt sinh cốc. Chúng ta nơi đây hơn 60 vị võ giả, đoán chừng chỉ có một nửa có thể còn sống sót. Có lẽ sẽ càng ít. Biện pháp thứ hai, cùng với những cái khác thương hội cũng hoặc là gia tộc liên thủ, chờ xông qua vùng rừng rậm này đến tuyệt sinh cốc thời điểm, mới cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng. Đương nhiên, biện pháp này cũng cực kỳ nguy hiểm. Cùng bọn hắn liên thủ thời khắc đều muốn duy trì cảnh giác. Bọn hắn đoán chừng tìm tới cơ hội liền sẽ cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Cũng hoặc là vì để cho ta đặt trong nguy hiểm, mượn dùng Nhân Khôi tay suy yếu thế lực của chúng ta. Trước mắt mà nói, chỉ có hai cái này biện pháp. Chư vị chớ hoảng sợ, đối đãi ta nghĩ lại. Tần Vũ Yên đi đến một bên, âm thầm rơi vào trầm tư, tự hỏi Lâm Bạch hai cái này biện pháp lợi và hại. Cùng với biện pháp khác, ước chừng sau nửa ngày, Tần Vũ Yên đi về tới nói ra. Nếu là chúng ta vượt qua, những Nhân Khôi này thực lực quá mạnh, tránh không được sẽ có càng nhiều thương vong, mà lại chúng ta võ giả cùng Nhân Khôi giao thủ, tỷ số thắng không cao. Nhưng nếu là chúng ta cùng với những cái khác thương hội cùng gia tộc liên thủ, coi như đến lúc đó bọn hắn cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Bọn hắn võ giả thực lực cùng đội ngũ chúng ta thực lực không kém nhiều. Coi như bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, chúng ta cũng có sức đánh một trận, dù sao cũng so tại Nhân Khôi trong tay không hề có lực hoàn thủ muốn tốt hơn quá nhiều. Chư vị cảm thấy thế nào? Tần Vũ Yên lời nói, đạt được rất nhiều người tán thành. Bây giờ Tần các trong đội ngũ ngoại trừ mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả bên ngoài, những người còn lại tại Nhân Khôi trước mặt liền giống như gà đất chó xanh, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng nếu là cùng với những cái khác thương hội gia tộc liên thủ, coi như bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, những võ giả này cũng có thể có lực đánh một trận. bắt đầu phản kích, so sánh với nhau, cùng với những cái khác thương hội cùng gia tộc liên thủ. Mặc dù là bảo hổ lột da, nhưng nhìn tỷ số thắng cao hơn. Hết chương.